Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, chương 385, Vĩnh Hằng Tình Thương. Theo độc thần gia nhập chiến trường, chàng diện lập tức hỗn loạn lên. Đến Quỷ Vương cũng muốn thử xem bằng vào chính mình bây giờ thực lực, cùng cầm Chu Tiên Cổ Kiếm Đạo Huyền tỉ thí một chút, nhìn xem người nào lợi hại hơn, kiểm nghiệm một chút chính mình bây giờ thực lực, làm tốt ngày sau bị tiêu diệt Thanh Vân Môn, bị tiêu diệt Thiên Hạ Chính Đạo làm chuẩn bị. Nhưng không ngờ, lần này đánh xuống, cũng là vượt quá hắn dự liệu. Chu Tiên Cổ Kiếm trừ cấp tốc một số, sắc bén một số, phong thanh lớn hơn một chút, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại, vẻn vẹn nương tựa theo chính mình hắc tâm tiên kiếm, liền cùng đạo huyền lão đầu trên không trung đánh cái ngang tay. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Đáng tiếc, ngay tại chính mình suy nghĩ đột nhiên thả ra Phục Long Đỉnh, muốn đem đạo huyền lão đầu trong tay Chu Tiên Cổ Kiếm thu lấy chạy sau, lại phát hiện một cái râu tóc bạc phơ, Thương lão vô cùng cầm trong tay họa kích một dạng binh khí lão giả vồ giết về phía chính mình. Quỷ Vương giật nảy cả mình, một bên nghiên cứu ra sức đón đỡ lấy đạo huyền lão đầu Chu Tiên Cổ Kiếm, một bên dành thời gian từ trước đến nay người nhìn lại. Cái này một xem tiếp đi, nhất thời đem Quỷ Vương khí hỏng, quát mắng, độc thần, ngươi làm cái gì vậy? Tất cả mọi người là người một nhà, ngươi không giúp ta đối phó đạo huyền cùng còn lại nghe được động tĩnh chạy đến Thanh Vân Môn mỏi. Ngươi vẫn thôi, lại dám cầm lên ngươi này phá vạn độc họa kích tới giết lão phu. Ngươi làm cái gì vậy? Đầu bị lừa đá sao? Quỷ Vĩ Ương, lão phu đầu rất bình thường, một chút cũng không có bị lừa đá, ngược lại là đầu ngươi lại bị lừa đá. Độc thần một bên hung hăng điều khiển vạn độc họa kích mang theo từng đợt độc khí âm phong đối, cầm trong tay hắc tâm tiên kiếm Quỷ Vương một trận vọt mạnh mãnh liệt giết. Một bên tóc trắng phấn khởi, nước mắt tuôn đầy mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, năm đó, ngươi dưới cơn nóng giận, thân thủ giết chết Tần Gia Trang gần ngàn cái nhân mạng. Còn nhớ rõ sao? Trong đó có đồ nhi ta Không Viêm phụ mẫu huynh đệ. Bao nhiêu năm, Không Viêm một mực nỗ lực tu luyện, đề bạt thực lực mình, chính là vì đối phó ngươi, đưa ngươi giết chết, vì cha mẹ hắn người báo thù rửa hận. Bây giờ, Không Viêm vô ý chết trong tay thú thần, thân là sư phụ hắn, ta liền muốn tự tay thay hắn hoàn thành tâm nguyện, đưa ngươi người lão tặc này giết chết. Vậy ngươi đầu lâu, đến vì ta số khổ Không Viêm hải nhi lễ tế. Quỷ Vương vạn nhân vãng, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Cái gì vạn độc môn, cái gì thánh giáo thiên thu đại nghiệp, đều là một số hư danh không cần phải nói. Lão phu hôm nay cái gì đều không được, liền trước giết chết ngươi, lại giết chết thú thần, vì ta này số khổ Không Viêm hải nhi báo thù. Sau đó tại tìm một chỗ quy ẩn là đủ. Tần Gia Trang, ha ha, độc thần lão thất phu, lão tử năm đó đúng là tại Tần Gia Trang đánh khai sát giới qua một lần. Đã ngươi lão gia hỏa này ngoan cố như vậy vì chết đi đổ đệ báo thù, như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Cũng tốt, liền để cho các ngươi nhìn xem lão phu thực lực, nhìn xem lão phu có không ai liền trọi Thanh Vân Môn ác ma này chỗ tụ họp thực lực. Quỷ Vĩ Ương cười ha ha lấy, không thèm để ý chút nào chính mình năm đó huyết tinh đổ sát, đùa cợt khi dễ tu vi rõ ràng không bằng chính mình lại một mực đang dũng mãnh không muốn sống địa trùng sát độc thần, đem tay khẽ vẫy, một cái bỏ túi hình Phục Long Đỉnh trống rỗng xuất hiện. Sau đó tại Quỷ Vương một trận kỳ quái chú ngữ phía dưới, cái này Phục Long Đỉnh lập tức bỗng dưng tăng vọt biến lớn, trở nên lớn như núi cao, hoảng sợ uy áp thiên địa. Thấy thế, cũng là tại phía dưới bị độc thần cái này một tấn công mạnh Quỷ Vương cử động cho làm hồ đồ ngần. người Trương Tiểu Phàm cùng Thanh Vân Môn mọi người cùng ở trời đang tức hổn hển địa đại chiến Quỷ Vương Đạo Huyền lão đầu, đều thất kinh, liên tiếp lui về phía sau đứng lên. Từ trong không khí lưu truyền tới cuồng bạo mùi huyết tinh, tất cả mọi người có thể cảm giác được, Quỷ Vương cái này một cái pháp bảo tuyệt đối không phải tầm thường, phi thường huyết tinh khủng bố, vô cùng lợi hại. Ha ha ha a à, làm sao đều sợ hãi a, lão phu cái này gọi là tứ linh huyết trận, hiện tại còn kém một bước cuối cùng không có ngưng luyện thành công. Các loại lão phu thành công ngưng luyện ra tứ linh huyết trận, liền là các ngươi những này chính đạo ngụy quân tử thật tiểu nhân tử kỳ. Ha ha ha, tiểu si, vi phu báo thù cho ngươi thời gian lập tức liền muốn tới, hy vọng ngươi ở dưới cửu tuyền có thể nhìn thấy đi. Ha ha a ha, những này Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự một đám con lừa chọc, các ngươi đều cho lão phu nghe kỹ, thú thần đại kiếp cũng là điểm cuối mà chính là bắt đầu. Tại thú thần đại kiếp qua đi, lão phu tứ linh huyết trận tất nhiên đại thành. Đến lúc đó, lão phu dựa vào tứ linh huyết trận liền cùng Chu Tiên cho nên đem quang minh chính đại quyết chiến một lần, sau đó lão phu lại đem bọn ngươi mỗi cái giết hại. Ha ha ha a à, Quỷ Vương phiêu đãng hoa tóc bạc, giống như điên cuồng, trên không trung cười lớn, trong đôi mắt vậy mà chảy ra nước mắt màu đỏ. Này là đối với ái thê tiểu si tư niệm chi nước mắt. Năm đó tiểu si vì cứu Bích Giao mà bị chính đạo chúng nhân vây khốn mà chết. Sự kiện kia là Quỷ Vương trong lòng vĩnh viễn đau xót. Tiểu si, một đầu ba năm trước đây Bạch Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ tỷ tỷ, liền bi thảm như vậy địa chết đi. Gầm thét, cười lớn, Quỷ Vương tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, lấy xuống giọt giọt hồng sắc nước mắt, nhìn phía Tây Hồ Kỳ Sơn. Này là mình Quỷ Vương Tông Tổng Đường, đồng thời cũng là mình 100 năm trước cùng Bạch Hồ Tiểu Si gặp nhau địa phương. Nhớ kỹ đêm ấy, Nguyệt Minh Tinh Hy, chim tước kinh phi, nước chảy róc rách, ánh trăng nhu hòa, bách hoa đua nở, mùi hoa nước mũi, chính mình cứ như vậy tại một đóa lan hoa bên cạnh, phát hiện hóa thân thành áo trắng tiên nữ Bạch Hồ Tiểu Si. Cứ như vậy một cái, Quỷ Vương liền sâu sắc lâm vào tiểu si trắng noãn mỹ lệ bên trong. Sâu sắc không thể tự thoát ra được. Từ đó về sau, tuổi trẻ Quỷ Vương cũng không lo được xử lý lão Quỷ Vương giao cho mình Quỷ Vương Tông một ít chuyện. Mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ qua cái chỗ kia chờ đợi. Chờ đợi cái kia cùng hắn nhìn nhau qua một cái mỹ lệ điềm tĩnh nữ tử. Dạng này đối mặt tiếp tục ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư, tuổi trẻ Quỷ Vương không thể kìm được, đi lên ngăn lại cái kia bạch y tung bay Bạch Hồ Tiểu Si, hướng nàng biểu đạt chính mình yêu thương, muốn cùng nàng tư thủ, muốn vì nàng giao ra bản thân sở hữu. Tiểu Si tới là một chỉ tu luyện 3000 năm Bạch Hồ, tâm tư đơn thuần, trắng noãn như gương. Cảm thụ được nam tử này chân thành cùng thẳng thắn, cứ như vậy lập tức đáp ứng, bất quá lại nói ra bản thân Bạch Hồ thân phận. Tuổi trẻ Quỷ Vương không chút do dự, lập tức liền nói, hắn ưa thích Bạch Hồ, ưa thích giống như Bạch Hồ tiên nữ tư thủ cùng một chỗ. Tiểu si lúc ấy cảm động không thôi, liền đầu nhập cái này chính mình cũng tại hiếu kỳ quan sát nam tử xa lạ trong ngực. Về sau, tiểu si liền gả cho Quỷ Vương, hai người đủ kiểu ân ái, cũng tại một số năm sau, sinh hạ một đứa con gái, lấy tên gọi Bích Giao. Thẳng đến Bích Giao 10 tuổi thời điểm, Tổng Đường nhận chính đạo vây công, Bích Giao mẹ đẻ Quỷ Vương ái thê Bạch Hồ Tiểu Si bị sinh sinh vây chết trong sơn động. Đùa cợt mà nhìn xem hiện trường nhiều như vậy chính đạo tinh anh. Trong đó nghe hỏi chạy đến có các mạch thủ tọa Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Từng Thư Thường, Thủy Nguyệt các loại, cùng Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân, hai cái đầu chọc đồ đệ, cùng với khác tu chân giới lời nhân vật thành danh. Quỷ Vi Ương thỏa thích cười lớn, không ngừng mà chảy xuôi theo hồng sắc máu và nước mắt. Trong đôi mắt lóe ra khắc cốt cừu hận quang mang, sau đó lại lần nữa sâu sắc nhìn xuống đất ngẩn người ủ rột Trương Tiểu Phàm một cái. Cười lớn thu hồi chính mình Phục Long đỉnh, một kiếm bức lui gào thét lớn đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt độc thần liều chết công kích. Tế ra trong tay Hắc Tâm Tiên kiếm, một bước vượt qua đi lên, hướng về Quỷ Vương Tông tổng đường Hồ Kỳ Sơn địa phương bay đi. Trong nháy mắt, trên bầu trời y nguyên trống rỗng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có Quỷ Vương cái này cái thế kiêu hùng xuất hiện qua một dạng. Trương Tiểu Phàm một bước tiến lên, vượt qua đến giữa không trung, đem còn muốn lấy tiếp tục đuổi theo giết Quỷ Vương độc thần cho kéo xuống. Ra hiệu hắn tỉnh táo lại, đừng đi làm vô vị công kích, hiện tại độc thần căn cũng không phải là Quỷ Vương đối thủ. Nghe được Trương Tiểu Phàm lời nói, độc thần ban đầu điên cuồng nổi giận khẩn trương tâm tình bi thương cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thật sâu nhìn lấy Quỷ Vương ngự kiếm phương hướng rời đi. Trong đôi mắt hận ý không thấy yếu bớt mảy may. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.